Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ma nữ trường Star, tác giả Stupid Girl 2610, chương 1, quá khứ. 1 giờ sáng tại nhà của nó, ngoài trời đang mưa rất là to, róc rách, róc rách. Tiếng sấm sét vang to đến nỗi cửa sổ phòng của nó được làm bằng 2 lớp mà vẫn có thể nghe thấy. Nó đang nằm trên giường, trang ướt đẫm mồ hôi. Không được! Giọng la thất thanh của nó làm cho cả ngôi biệt thự phải náo động. Cô chủ ơi, cô chủ không sao chứ? Ông quản gia hốt hoảng. Không, không có gì, mang cho tôi một cốc nước. Nó lay tay lau mồ hôi. Vâng ạ. Nước mắt của nó bỗng lăn dài trên má. Nó là thế đấy, cứ mỗi lúc trời mưa to là nó đều khóc, vì nó nghĩ nếu khóc thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng sự thật là nó chẳng thể quên đi nỗi đau trong quá khứ mà nó phải chịu trong suốt 10 năm nay. Quá khứ. Mẹ, hôm nay là chủ nhật, ba với mẹ cho Ni đi chơi nhé. Nó nũng nịu. Ni là tên hồi nhỏ của nó. Ni ngoan, hôm nay ba với mẹ phải sang Mỹ, có chuyện không thể đưa Ni đi được. Khi khác nhé, mẹ nó dỗ dành. Nhưng sao không phải là hôm nay, ba mẹ toàn hứa có bao giờ thực hiện đâu, hay là để ba đi thôi, mẹ ở nhà đi. Nó mếu máo và cố năn nỉ. Không được, mẹ phải đi với ba. Thôi nhé, Ni ở nhà ngoan, có gì về mẹ mua quà cho. Mẹ đi đây. Mẹ hôn nó và bỏ đi. Nó gào thét chạy theo, và phía sau nó là ông quản gia và đám người hầu. Mẹ, ba, hai người đừng đi mà. Cô chủ ơi, đừng chạy nữa. Kết quả là khi nó chạy, do không để ý, nó đã bị một chiếc xe ô tô đâm vào. Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, nó vẫn cố gắng mở mắt để xem mẹ nó có quay lại không. Nhưng đáp lại sự hy vọng của nó là một sự thất vọng. Mẹ và ba của nó đã bỏ nó cho ông quản gia chăm sóc, còn họ thì lên xe chạy ra sân bay. Lúc đó trời cũng mưa rất là to, đường xá thì đông đúc, vì ai cũng muốn về nhà thật nhanh để tránh cơn mưa. Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp con đường. Mau đưa cô chủ lên xe. Mọi người đưa mắt nhìn nó bằng cặp mắt tội nghiệp. Máu của nó lan ra khắp con đường. Đó là năm nó 4 tuổi và nó phải chữa trị trong suốt 2 năm trời. Nhưng trong 2 năm đó, ba mẹ của nó chẳng vào thăm nó được một lần. Họ chỉ gọi điện thoại và hỏi thăm. Hiện tại, sau tai nạn đó, nó trở nên lầm lì và ít nói. Đặc biệt là nó không bao giờ nở một nụ cười. Tôi đã phải sống cực khổ như thế nào, hai ông bà có biết không? Tiền, tiền, ông bà chưa biết có tiền. Nếu không có chị Tuyết thì chắc là tôi đã chết rồi. Tại sao ông bà lại không cho tôi một tuổi thơ và những ký ức đẹp như là bao đứa trẻ khác chứ? Tôi sẽ bắt ông bà phải trả giá cho những gì hai người đã gây ra. Nó nghĩ rồi lau sạch nước mắt. Nó, Nguyễn Hải Băng, 15 tuổi, xinh đẹp, lạnh lùng, ít nói, không bao giờ nở một nụ cười, trừ với một người, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn nhất châu Á. Đài đèn karate, aikido, judo, chỉ số IQ 200/200, hot girl no 2 của trường Star. Nó bấm máy gọi cho Tuyết, mỗi lúc nó buồn muốn đi đâu quậy cho đã, và người nó luôn luôn đi cùng là Tuyết. Có chuyện gì về em gái? Giọng của Tuyết. Đi đua không? Em ngủ không được. Ok. Tuyết cười và gặp máy. Nó đứng dậy thay đồ, nó mặc một cái áo ba lỗ, khoác thêm cái áo khoác màu đen, đội thêm một cái mũ lưỡi chai, mang đôi Converse màu đen. Nhìn nó không khác gì là một đứa con gái. Nó gọi quản gia chuẩn bị một chiếc mô tô và dặn là đừng nói với ai cả. Đúng 5 phút sau, nó đã thấy Tuyết và hai đứa bắt đầu phóng xung quanh là tiếng reo hò của lũ bạn. Sau đó tụi nó đi ba, chơi tới tận sáng mới về. Nó sang nhà Tuyết ngủ luôn. Sáng hôm sau khi tụi nó mới chợp mắt thì điện thoại của nó chợt reo. Alo, con lại sai à? Mà con đang ở đâu vậy? Về nhà đi, ba mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện gì mà nói qua điện thoại không được à? Tôi đang bận, tôi không rảnh đâu ha, nói sao đi. Được, vậy ta sẽ nói với quản gia ông ấy, sẽ nói lại với con nhé. Sao cũng được, tùy bà. Nó nói xong rồi gặp máy luôn. Chương 2, chuyển trường. 9 giờ tối tại nhà của nó. Bác Lê. Dạ. Mẹ tôi có nhắn gì cho bác không? Dạ, có, bà chủ bảo là ngày mai cô sẽ chuyển sang trường Star và đây là đồng phục của trường. Được rồi, bây giờ tôi muốn được yên, đừng làm phiền. Khi nào tôi cần tôi sẽ gọi. Nó bỏ lên phòng đặt mình xuống cái giường. Ông bà nghĩ, cứ đợi trường thì tôi sẽ thay đổi và tôi sẽ trở thành đứa con gái ngoan ngoãn sao? Ông bà làm rồi, đối với tôi, ông bà đã chết và tôi muốn sống theo cái kiểu mà của tôi. Không có ai có thể đảo lộn hay là thay đổi được đâu. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Có chuyện gì vậy chị gái? Nó nở nụ cười rất là đẹp, nhưng không ai thấy được ngoài Tuyết. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang trường Star đó, em biết chưa? Biết rồi, sắp có những nạn nhân mới rồi đó. Nó cười nham hiểm. Ừ, thôi đi ngủ, mai còn lấy sức mà quậy ha. Bye bye, good night. Ừ, mà ngày mai em đưa xe sang đón chị nha, không được đi trước đó. Biết rồi cô nương, good night. Nó gặp máy xong rồi đi ngủ luôn. Nó chả bằng tâm xem là ngôi trường này như thế nào, hay là hồi hộp đến nỗi là không ngủ được như bao đứa con gái khác thường làm. Vì đối với nó, học cũng được mà không học cũng chẳng sao. Chị họ nó, Nguyễn Minh Tuyết, 15 tuổi, người mà nó tin tưởng nhất cũng xinh đẹp và lạnh lùng như nó. Con gái ruột của chủ tịch tập đoàn đa quý lớn nhất châu Á. Mẹ Tuyết mất sớm, cũng do một tai nạn, nên Tuyết cũng có một nỗi đau như nó. Đại đàn karate, judo, phô vi nam, chỉ số IQ 200/200, hot girl no 1 trường Star. Sáng hôm sau, nó dạy vệ sinh cá nhân xong, cho xe chạy hẳn sang nhà của Tuyết. 7 giờ sáng tại trường Star, có hàng ngàn con mắt hướng về tụi nó, cộng với những lời bàn tán. Hai đứa xinh quá chúng mày ơi, chắc là học sinh mới nhỉ? Nhưng mà nhìn chảnh quá, bla bla bla. Tụi nó thì mặt vẫn lạnh tanh, đi thẳng về phòng của hiệu trưởng, không quan tâm tới lũ nam sinh, đứa thì ngất ngây, đứa thì sợ siro, còn đám nữ sinh thì ghen tị và tiêu con mắt hình viên đạn về phía tụi nó. Tụi em chào thầy. À, chào hai em. Hiệu trưởng lắp bắp, có lẽ ông đã biết về thành tích quậy của hai đứa tụi nó. Tụi em đến để nhận lớp à? Ừ, lớp của hai em là lớp 10A2, đây là bản đồ của trường. Hai em nhìn vào đó mà tìm lớp nha. Hai em đi tìm lớp đi, kẻo muộn. Hiệu trưởng nhìn đồng hồ và nở một nụ cười. Dạ, tụi nó ra khỏi phòng hiệu trưởng và bắt đầu đi tìm lớp. Bỗng nhiên tụi nó nghe tiếng la hét của đám nữ sinh trong trường. Minh Quân và anh Khoa kìa, chúng mày ơi, đẹp trai quá, bla bla bla. Tụi nó nhếch mép, tiếp tục đi qua đám đông đó. Nè, hai cô kia. Một giọng nói vang lên làm cho cả đám nữ sinh im lặng và hướng mắt về tụi nó. Tụi nó vẫn thản nhiên đi mà không quan tâm, mặc dù thằng kia có gào thét tới mức là muốn phát điên lên. Hai con kia, anh Quân kêu chúng mày kìa. Một con nhỏ nhìn cũng xinh, trang điểm lòe loẹt, chắn đường của tụi nó. Tụi nó không nói gì mà đẩy nhỏ đó ra, tiếp tục đi. Hai con nhỏ kia, nhỏ đó hét và sấn tới người tụi nó. Tụi nó làm bộ mất ói. Bè. Nè, bạn xài nước hoa gì mà nồng nặc thế, chịu không nổi. Nó phải phẩy tay trước mũi. Mũi của bạn có vấn đề à? Sao đi xài cái mùi này? Muốn không, tôi tặng cho một chai mà xài. Tuyết cũng giở vờ không kém. Nó mở túi ra lấy một chai nước hoa Chanel, đưa cho hai con nhỏ. Nè, tặng bạn đó. Giữ lấy mà xài ha, đừng ngại. Tụi nó đồng thanh rồi bỏ đi. Ta không cần. Nhỏ đó tức đến tím mặt, ném chai nước hoa về phía nó và Tuyết. Không thích à? Vậy thôi. Nó dùng một chân đá nước hoa ra một bên rồi bỏ đi. Thái độ của tụi nó làm cho nhỏ tức đến muốn xì khói luôn. Cuối giờ, gặp ta ở bãi đất trống sau trường. Nhỏ đó hét lên. Nó và Tuyết giơ tay làm ký hiệu ok. Cả trường chứng kiến tất cả và ai cũng chờ đến lúc tan học để xem trận đấu của tụi nó. 8 giờ tại lớp 10A2. Cả lớp à, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới đấy. Bà cô mỉm cười. Còn lớp của nó thì bàn tán vì họ đã biết về tụi nó từ chuyện hồi sáng. Các em tự giới thiệu về mình đi. Minh Tuyết, Hải Băng. Nói xong rồi tụi nó đi về dãy cuối lớp, gục xuống ngủ, để lại bà cô với mắt chữ A, miệng chữ O và cộng với lời bàn tán của mọi người. Chương 3, ma nữ. Nằm ngủ được 2 tiết đầu, tụi nó thức dậy chơi game. Lớp đang giờ toán của bà cô giữ nhất trường này. Hi, quả trái đi, không thì chết bây giờ. Nó cười. Hai em kia, đang làm cái gì đó? Bà cô tức giận, còn cả lớp thì hướng mắt về phía tụi nó. Tụi nó không quan tâm, vì thứ nhất, tụi nó muốn chọc tức bà cô. Thứ hai là tụi nó đang đeo headphone mà. Hai em kia, nãy giờ có nghe tụi nói gì không? Bà cô giật headphone của tụi nó ra và hét. Có gì không, bà giáo? Mà bà nói nhỏ giùm cái đi, lỗ tai của bọn này sắp nổ rồi đây. Nó xoa xoa cái lỗ tai của mình. Em... Bà cô tức đến nỗi là mặt không có một chút máu, còn cả lớp thì được một trận cười. Muốn gì thì nói nhanh đi, tụi này không có rảnh đâu ha. Nó nhìn đồng hồ. Tại sao hai em lại chơi game vào giờ học, lại còn không trả lời khi tôi hỏi nữa? Vậy à, xin lỗi, tại tôi tưởng bà đang gọi ai đó tên là hai em kia, nên là không để ý. Tuyết nhấn mạnh chữ hai em kia, đang mặt hối lỗi. Cả lớp được một trận cười tập hai. Cười cái gì mà cười? Bà giáo quát. Lần sau, nhớ kêu tên đàng hoàng nhé. Tôi tên là Hải Băng, còn đây là Minh Tuyết. Nó vên mặt. Bà cô giận tím mặt vì đây là lần đầu bà bị học sinh dạy đời mình. Hai em kia, đi ra khỏi lớp cho tôi. Khỏi đuổi, bọn này cũng đang định đi đây, không pha đám bà cô nữa đâu. Tụi nó nở một nụ cười sang manh, rồi lại cặp phóng đi luôn. Chưa biết đi đâu thì tụi nó đi ra bên hông của trường. Ở đó phong cảnh thật là đẹp, tĩnh lặng, những đám lục bình trôi lẳng lơ trên dòng sông. Tụi nó ngồi xuống bãi cỏ xanh rì, mắt nhìn xa xăm và chất chứa một nỗi buồn. Tụi nó là thế đó, chỉ có khi ngồi trong không gian yên tĩnh thì tụi nó mới như vậy thôi. Bỗng nhiên tụi nó nhìn thấy có hai đứa nam sinh đang nằm ngủ gục bên cây cổ thụ. Chắc là bùng tiết rồi, lại gần tụi nó mới để ý. Hai đứa này công nhận rất đẹp trai. Chợt ý nghĩ lóe lên trong đầu của hai đứa nó. Tụi nó gom hết son phấn màu lại và bắt đầu vẽ lên mặt của hai thằng nam sinh đó. Nó thì vẽ mặt con mèo, còn Tuyết thì vẽ hình con chó. Trong mặt hai thằng đó như là hai thằng mới trốn trại ra vậy. Xong rồi tụi nó núp đằng sau một lùm cây, lấy hai cây nã ra bắn mỗi thằng một phát. Hai thằng do giật mình thức dậy. Đứa nào dám cả gan phá giấc ngủ của ta? Hai tên đó tức giận. Hả, mặt mày đẹp ghê đó, y như là con mèo vậy. Mặt mày y như là con chó vậy. Hai thằng chỉ vào mặt của nhau mà cười. Sau một hồi cười hả hê, hai thằng mới phát hiện ra một điều. Hả, mày nói gì? Mặt tao y như con mèo hả? Mặt tao như con chó à? Hai thằng ngạc nhiên, rút ra hai cái điện thoại ra và soi mặt. Á, cả hai đồng thanh, làm cho tụi nó phải giật mình. Đứa nào làm ra cái chuyện này? Dám vẽ bậy lên mặt của Minh Quân này hả? Ai dám vẽ bậy lên mặt của anh Khoa này? Hai thằng tức giận. Hai thằng quay lại thì thấy có một tấm nốt nhỏ dán ở gốc cây, ghi là chúc Hai Du có một giấc ngủ ngon nha. Nhớ rửa mặt trước khi về trường nha. Ký tên, ma nữ. Mẹ kiếp, tao mà bắt gặp được, tao chém chết. Một tên vò tờ giấy lại. Thôi, để từ từ ta điều tra cho, giờ chùm áo khoác lại rồi về trường rửa mặt đã. Tên còn lại nói. Hai thằng đó bỏ đi, để lại tụi nó được một trận cười hả hê. Nguyễn Hoàng Minh Quân, 16 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, thay bồ như là thay áo, con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Cương lớn nhất châu Á và là bạn thân của ba mẹ nó. Huyền đài karate, aikido, chỉ số IQ là 200/200. Hot boy No. 1 trường Star. Nguyễn Hoàng Anh Khoa, bạn của hắn, 16 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng như hắn, có nụ cười mà hàng ngàn đứa con gái mê mẩn. Là con trai của trường xã hội đen có tiếng ở châu Á, thông thạo tất cả các loại võ, chỉ số IQ 200/200, hot boy No. 2 của trường Star. Tụi nó trở về trường để kiếm cái gì đó bỏ vào cái bụng trống rỗng của mình. Giờ này cũng là giờ giải lao, nơi sân trường nhộn nhịp hơn rất là nhiều. Mua thức ăn xong, tụi nó lại cái bàn trống để ngồi. Đám học sinh thì cứ nhìn tụi nó bằng cặp mắt ngạc nhiên, cứ như tụi nó là mới từ hành tinh nào xuống vậy. Ai cho phép hai cô ngồi ở đây hả? Một giọng nói vang lên. Nó ngước lên với khuôn mặt ngạc nhiên, vì nhìn tên này là người mà tụi nó mới phá lúc nãy. Tôi ngồi ở đây, chứ tôi ngồi ở trên người của anh đâu mà anh hỏi. Nó cười nửa miệng. Cô, nhưng mà cái bàn này là dành riêng cho bọn tôi. Ủa, Vậy ở đây có ghi tên của hai anh không? Cô... Nó xua xua tay rồi ngồi xuống ăn tiếp. Hai cô có biết bọn này là ai không mà dám ăn nói như vậy hả? Bạn của hắn bắt đầu lên tiếng. Bọn anh là ai? Là ai vậy chị? Nó quay sang hỏi Tuyết. Ngốc thế, thì là con của ba mẹ các anh chứ còn ai nữa. Tuyết phì cười. Câu nói của Tuyết làm cho cả đám học sinh cười lăn bò ra. À, thế mà em không biết. Nó cắt vào đầu của mình. Cô... Thôi, bỏ qua cho hai cô. Mà chắc hai cô là học sinh mới, nên chưa biết luật của trường này. Hãy ai vào trường này thì đều phải chào hỏi bọn này hết. Bây giờ thì cúi đầu chào đi. Hả? Chào? Chào ai chứ? Chào tụi tôi đó. Ai vào trường này đều phải làm như vậy hết. Tụi nó đứng lên, phải phải bột bánh mì rơi đầy trên váy và lấy khăn lau miệng. Vậy cho hỏi, anh tên là gì? Để tụi này dễ dàng xưng hô. Tuyết làm mặt ngây thơ. À, tôi là anh Khoa, còn nó là Minh Quân, và cũng là hot boy nô 1 và nô 2 của trường này. Bạn hắn tự tin nói. Tuyết cười nhếch mép. Vậy tôi xin chào, hai hot dog. À, lộn, hot boy. Tuyết đưa tay ra và bị nó giật lại. Vậy cho hỏi, hai anh là tổng thống hả? Mắc gì bọn tôi phải chào? Mà xin lỗi nha, trên bảng nội quy trường, có ghi là ai mới vào trường thì phải chào hai anh hay không? Nó vênh mặt tỏ vẻ đắc thắng. Các cô, bọn tôi thế nào? Rang, tiếng chuông báo hiệu giờ học, bọn hắn bỏ đi. Nè, hai hot dog, ngày mai bọn tôi có quà cho hai anh đấy. Mày điều tra về hai con nhãi này cho tao, tao thấy tụi nó thú vị đấy. Ok. Cửa giờ học, tại bãi đất trống. Đúng hẹn đấy, tao tưởng bọn mày sợ không dám ra luôn đấy chứ. Nhỏ đó cười mỉa mai. À, mà để giới thiệu về nhỏ đó cho các bạn nha. Nguyễn Trần Thu Hiền, tên hiền chứ tính tình không có hiền đâu nha. 15 tuổi, xinh đẹp, lẳng lơ, là con gái của một công ty xuất khẩu gỗ nhỏ, hot girl nô 1 của trường Star, và là trưởng phan lớp quân và khoa của trường, chỉ số IQ là 180/200. Nguyễn Trần Thu Hà, 15 tuổi, tính cách như hiền, con gái của một công ty may, hot girl nô 2 của trường, và là phó của Phan Lức, chỉ số IQ 180/200. Hai bà này ghét chị em nhà của Tuyết. Trễ hẹn và sợ hãi, không có trong từ điển của bọn tao. Mẹ ngon lắm, mới vào trường mà đã lộng hành rồi, lại còn dám chọc tức hai hot boy của bọn tao nữa. Hôm nay bọn tao sẽ triệt hạ tụi bay để cứu độ nhân thế. Hờ, xông lên tụi bay. 10 giây, 15 giây, 20 giây, bọn đàn em của Hiền và Hà bị nằm lăn lóc dưới đất, còn hai nhỏ đó mắt chữ A, miệng chữ O nhìn tụi nó. Thôi, sao trả đàn em lại cho hai cưng đây? Tưởng đánh giỏi lắm, ai dè. Mà lần sau đem nhiều lên nhé, nhiều đây không đã đâu. Dọn bãi chiến trường giùm chị nhé. Nó vỗ vai của Hiền và ra vẻ an ủi rồi bỏ đi. Đằng sau lùm cây có hai người đã chứng kiến hết tất cả. Hai em này thú vị đây, phải tiếp cận thôi. Bọn hắn đồng thanh. Chương 4, lốc xoáy tin đồn. Sáng hôm sau, tin tụi nó hạ gục đám con Hiền đã được tung ra khắp trường. Ai đi ngang thấy tụi nó đều cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi. Chưa hết, trên các bản thông báo, ngay cả trên web của trường, đều có hình của hai chàng hot boy với hình mặt mèo và chó cực khiêu. Ngày rộng sáng hôm đó, tụi nó và bọn hắn đã là tâm điểm của cả trường. Cả đám học sinh thì khúc khích cười, nhìn thấy mặt của bọn hắn. Hắn kinh ngạc vì ngày nào gặp hắn, tụi nó đều cúi đầu. Tiếng chuông điện thoại của bọn hắn reo là một tin nhắn đính kèm với một hình ảnh. Đọc xong tin nhắn thì... Hả? Đứa nào dám làm chuyện này? Cả hai hét lên. Trời ơi, sáng sớm mà làm gì la hét ôm sòm thế? Muốn điếc cả tai nè. Nè, hai hot boy, bọn tôi vừa đi kiểm tra tai xong, kết quả là rất là tốt đấy. Nên không cần hai anh kiểm tra lại một lần nữa đâu ha. Nó và Tuyết đồng thanh với khuôn mặt điệu hết chỗ nói. Bọn hắn như là nhớ ra được điều gì đó. Quá khứ. Nè, hai hot dog, ngày mai bọn tôi có quà cho anh đấy. Hiện tại. Chuyện này là do các cô gây ra phải không? Chết, bị phát hiện rồi. Ừ, bọn này làm đó thì sao nào? Tụi tôi thấy hình đẹp mà có một mình thì chán chết, nên là phải chia sẻ cho mọi người, mọi người cùng coi như vậy mới là tốt chứ. Nó là mặt hối lỗi. Hai cô, hắn sấn tới người nó và Tuyết như là muốn đấm tụi nó vậy. Nè nè nè, tắm bò hành phụ nữ nha, đẹp trai mà sao hơi bị vũ phu vậy. Thôi bỏ đi, bây giờ phải lo đi giải quyết tin đồn cái đã. Bạn hắn nhảy ra can rồi kéo hắn đi. Hai cô sẽ biết tay tôi. Bọn hắn bỏ đi và cho người xé hết các poster và tin trên mạng xuống. Bye bye nha, hot cat và hot dog. Tụi nó nói với Theo và cười ha ha. Tối hôm đó tại quán bà Khôn, nó và Tuyết ngồi trong một góc khá là khuất và đang nốc từng ly rượu. Tụi nó chẳng khác nào là con sâu rượu cả. Hai cô em này đẹp quá, vậy mà tại sao lại ngồi một mình vậy? Có cần các anh đây ngồi cho vui không? Một thằng con trai đưa tay lên vuốt cằm của Tuyết. Biển đi, trước khi tao nổi nóng thì cút ngay, đừng để tao thất lễ. Tuyết quát. Làm gì dữ vậy? Anh chỉ muốn ngồi ở đây chơi với bọn em thôi mà. Thằng đó vòng tay qua eo của Tuyết và ra lệnh cho thằng em của mình ngồi xuống ôm eo của nó. Chúng mày biến hết đi. Tụi nó nắm chặt cổ tay hai thằng đó, bẻ một cái. Rất. Hai con này láo gì, nhẹ nhàng không muốn à. Hai thằng đó nắm tóc của tụi nó ngay tức khắc thì... Rầm. Tụi nó đá cho hai thằng một phát, nằm ngay đơ. Lần sau gặp tụi này thì xéo nha. Tụi bay không muốn về chào ông bà sớm thì biến đi. Tụi nó quát. Dạ. Hai thằng lồm cơm bò dậy và nhấn nút biến. Mất cả hứng. Về thôi chị. Đằng sau đó. Mày dám chơi tao hả? Tao sẽ cho chúng mày biết lễ độ. Tụi nó ra khỏi quán bar và về nhà của Tuyết. Vì nó chẳng muốn về nhà lúc này, nó ghét sự cô đơn và lạnh lẽo. Sáng hôm sau tại trường Star. Ê, tao có thông tin về hai con nhỏ đó rồi nè. Anh Khoa hớt hải chạy vào lớp. Sao sao? Nói nhanh đi, tao nôn quá đi. Bác tao đợi cả tuần. Thường ngày ba cái vụ này mày nhanh lắm mà. Hắn giục. Từ từ, để tao thở cái đã. Nè, hai con nhỏ đó tên là Hải Bằng và Minh Tuyết. Tụi nó là chị em họ. Ba mẹ hai con này là chủ tịch tập đoàn về xe hơi và đá quý. Hai nhỏ này có võ đàng hoàng đó. Nghe tụi nó nói là đã có bằng đại học rồi, đi học chỉ là để cho vui và quậy phá thôi. Hai đứa này là sư quậy có tiếng ở thành phố này đó. Tụi nó chẳng tiếp xúc với ai, chỉ chơi với nhau thôi, nên việc tìm thông tin rất là khó đấy. Được rồi, cảm ơn mày nha, vất vả rồi, chiều nay đi ba tao bao. Hắn cười điểu. Vậy mới được chứ. Tụi bay ơi, xuống coi cái gì kìa? Một thằng nam sinh hét lớn. Cái gì mà xuống coi vậy? Bọn hắn tò mò. Vừa nhìn vào cái bảng thông báo thì đập vào mắt của bọn hắn là hình của tụi nó đang ôm ấp hai thằng đàn ông với cái hàng chữ to đùng. Ma nữ trường Star là gái hạng sang. Bọn hắn rất là ngạc nhiên vì như lời của anh Khoa nói thì nhà tụi nó rất là giàu có. Làm gì có cái chuyện đi làm ba cái chuyện này. Công việc ấy... Tụi nó vừa mới vào trường thì đã bị bọn học sinh nhìn vào rồi bàn tán rồi. Hình như hai nhỏ đó đó mày ơi. Đúng rồi, chứ còn hình như gì nữa chứ. Nhìn lạnh lùng như vậy mà là cái thứ mồi chài sao? Hai học sinh bàn với nhau bla bla bla. Tụi nó nghe thấy hết nhưng mà không quan tâm. Tiếng điện thoại của nó reo lên là một tin nhắn với tấm ảnh của nó và Tuyết đang ôm ấp hai thằng đàn ông. Nó nhìn tấm ảnh rất là giận dữ, lườm tụi nó sinh một cái. Nó nhắn tin cho vệ sĩ của mình, bảo tìm thông tin và nguồn gốc của tấm ảnh, còn Tuyết thì cho người gỡ các poster xuống. Dạ cô chủ, nguồn gốc của tấm ảnh được gửi từ số máy 090. Đây là số máy của người dùng Nguyễn Trần Thu Hiền, còn tấm ảnh trên mạng là người tên Nguyễn Trần Thu Hà. Tin nhắn từ vệ sĩ của nó. Dám chơi tao sao? Chúng mày cứ chờ đấy. Có thông tin gì chưa em? Tuyết hỏi. Có rồi. Tại lớp của nó. Tại sao hai em đến lớp trễ như vậy? Lý do? Vô lớp còn không thèm chào tôi nữa là sao? Bà cô tức giận. Tụi nó không nói gì mà bỏ về chỗ. Nè, hai em không hả? Đúng là thứ vô học, mặt thì cứ trơ ra. Bà nói xong rồi bỏ về chỗ, còn tụi nó thì cứ nằm ngủ như là chết vậy. Cả buổi học hôm đó, tụi nó chẳng ra ngoài. Không phải tụi nó sợ ánh mắt mọi người nhìn mình, mà là tụi nó muốn mọi người hiểu lầm, và cái chính là tụi nó muốn làm cho hai nhỏ Hiền, Hà vui vẻ, vì chẳng còn bao lâu nữa hai nhà đó sẽ phải khóc đấy. Cuối buổi học, tụi nó đã ngụy trang sẵn. Hiền và Hà đang vui vẻ đi ra, mặt thì vẫn tỏ ra mãn nguyện. Hai con nhỏ đang đi trên con đường vắng thì bỗng, bụp, hai con nhỏ ngã xuống. 7 giờ tối tại một ngôi nhà hoang. Hiền và Hà ngọ ngoậy. Ngủ đã chưa, hai cưng? Chắc nơi giờ hai cưng ngồi ê mông rồi, để chị cởi trói cho nha. Nó cười khẩy. Nó cởi trói cho hai nhỏ xong rồi bỏ ra ngoài. Sáng giờ chắc hai cưng cười đủ rồi, bây giờ thì chuẩn bị khóc nha. Tuyết cười nham hiểm. Tới rồi nè chị. Nó cười, nụ cười của nó làm cho hai nhỏ ngất ngây, vì Hiền và Hà không ngờ nó lại có nụ cười đẹp như vậy. Tuyết mở túi mà nó đưa ra, lấy cho nó hai cái vỏ sầu riêng, ném xuống đất. Tụi nó nhấc hai nhỏ lên. Quỳ xuống. Tụi nó vừa hét vừa ấn hai nhỏ đó xuống. Khóc. Nhưng sức của hai nhỏ không cự lại được tụi nó. Cuối cùng thì bốn cái đầu gối của hai nhỏ cũng yên vị trên bốn vỏ sầu riêng sắc nhọn. Đau quá, Hiền rên lên. Tuyết kêu hai thằng em giữ hai nhỏ đó lại, còn tụi nó thì cầm hai miếng sầu riêng lên. Khuôn mặt xinh đẹp thế này mà có thêm mấy vết sẹo thì làm sao đây nhỉ? Không, đừng mà. Tội nghiệp chưa, có kẻ đang thương tiếc cho khuôn mặt của mình sao? Vậy lúc chúng mày làm chuyện đó, tại sao chúng mày không nghĩ đến cảm nhận của bọn tao? Xin hai chị tha cho tụi em, sau này chúng em không làm như vậy nữa đâu. Bọn tao không hề để bụng mấy chuyện đó đâu. Tha thì bọn tao đã tha rồi. Nhưng mà... Nhưng sao chị nói đi, để bọn em sẽ làm tất cả những gì mà chị muốn. Hiền mừng húm khi nghe được nó nói. Nhưng mà tụi tao phải để lại ấn tượng gì với tụi bay chứ. Lỡ tụi bay hứa mà không làm thì sao? Với lại, chị em tao lâu rồi chưa hành hạ ai, nên cảm thấy rất là ngứa tay. Nên tụi bay ráng chiều tụi tao nha. Tuyết tiếp lời của nó. Thôi, nói nhiều làm gì, làm việc đi chị. Nói xong tụi nó cầm vỏ sầu riêng lên, rạch từng vết lên mặt của hai nhỏ. Máu bắt đầu chảy, tụi nó không quan tâm tới hai con nhỏ đang khóc lóc thảm thiết. Mặt của hai nhỏ bây giờ chỉ toàn máu và những vết xước. Đem chanh và muối lại đây. Nó ra lệnh cho hai thằng đàn em. Đàn em của nó lấy ra một túi chanh đã được cất sẵn và một lọ muối đầy. Tụi nó lấy muối chà lên mặt của hai nhỏ xong rồi vắt chanh lên. À, đau quá. Hai nhỏ kêu la một cách yếu ớt. Một hồi sau mặt của hai nhỏ bắt đầu lở loét và mưng mủ, còn da thì cứ như là muốn bong ra. Lột đồ nó ra cho tao. Bây giờ để hai chị em cho hai cưng cảm giác bị làm nhục là như thế nào nhé. Nó cười khẩy rồi lấy ra một túi đầy rết ong thả lên người của hai nhỏ. Hiền và Hà do bị rết cắn và ong chích nên người của tụi nó đỏ loét tùm lum. Nhìn bây giờ chắc không ai dám tin hai nhỏ là hot girl của trường Star đâu. Tóc thì bù xù, mặt thì đầy máu, còn người thì lở. Bây giờ hai cưng đã biết Nguyễn Hải Băng và Nguyễn Minh Tuyết này chưa? Nếu như hai cưng biết điều thì bây giờ chắc các cưng đã được nằm trên giường rồi, chứ đâu phải là nằm ở cái nhà hoang này. Khôn hồn thì lần sau đừng có động đến bọn này. Nếu muốn còn chỗ sống ở cái đất này thì nên ngoan ngoãn đi, đừng làm chuyện tào lao nữa, không thì sẽ hối hận cả đời đấy. Lần này bọn tao tha, nhưng mà nếu như có lần sau thì đừng trách tụi tao không nói trước. Tụi nó nói xong thì thưởng cho hai nhỏ mỗi con một đạp văng vô vách tường. Hai nhỏ khóc lóc. Dạ, đưa chúng nó đi. Tuyết ra lệnh. Một tuần sau, Hiền và Hà trở lại trường với khuôn mặt đầy sẹo và những vết bầm tím. Trong trường giờ đã biết hết chuyện của hai nhỏ, nên là hai nhỏ xấu hổ lắm. Lũ học sinh thì nhìn hai nhỏ bằng cặp mắt khinh thường và một cái biểu môi rồi bỏ đi, chứ không chạy lại hỏi thăm hay là vui vẻ như lúc trước. Hai nhỏ tức lắm, nhưng không làm gì được vì sợ sẽ bị tụi nó hành hạ. Trong trường giờ ai cũng sợ tụi nó, ngay cả thầy cô cũng vậy. Phần là vì không ai muốn bị đuổi việc, phần là vì không muốn bị giống như Hiền và Hà. Còn về phần hắn thì sau khi biết được chuyện của tụi nó thì càng tìm lý do để tiếp cận, vì hắn thấy nó rất là bí hiểm, mà bí hiểm thì anh lại càng rất là thích. Nhưng nó luôn tránh mặt và lạnh lùng mỗi khi thấy hắn. Chương 5. Oan gia ngõ hẹp. Sau khi chuyện bị hành hạ, Hiền và Hà chẳng quan tâm đến sắc đẹp nữa, chỉ biết lao đầu vô ăn chơi, hết nhậu nhẹt say sưa rồi lại hút thuốc đủ thứ. Nhìn hai nhỏ giờ chẳng khác gì là con nghiện. Trường nó đã có quy định thay đổi danh hiệu Hot Girl No 1 và No 2 với lý do: một là vì Hiền và Hà đã gây ra nhiều tai tiếng cho trường. Lý do thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.